Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Ngươi tuyển ai? Hải gia, coi như ta van ngươi còn không được a? Nhóm chúng ta thay cái địa phương phương thuyết lời nói, ta Vô Ảnh cho tới bây giờ không có dạng này đối bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói, cho dù là tại lão sư của hắn trước mặt. Cũng chưa từng như thế. Xem ra, hắn muốn nói sự tình, nhất định không thể coi thường. Hải Vương Tinh hiểu rõ Tà Vô Ảnh làm người. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, thấy hắn như thế, Hải Vương Tinh rốt cục có chút động dung. Thế là, hai tay của hắn thả lỏng phía sau. Quay lưng đi, chần chờ một lát, lạnh giọng nói ra. Vậy ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi đến cùng phải hay không ám ảnh trai lão bản? Rõ, Tà Vô Ảnh cuối cùng ngay trước bọn tiểu bối trước mặt thừa nhận sự thật này. Lấy Hải Vương Tinh tính tình, nếu là Tà Vô Ảnh không cho ra đáp án, buổi tối hôm nay Hải Vương Tinh là không thể nào cùng hắn đi. Mà Tà Vô Ảnh cho ra đáp án này về sau, Hải Vương Tinh càng là một mặt thất vọng. Lão Tà, ngươi biết rõ ta bình sinh thống hận nhất chính là sát thủ. Bây giờ ngươi đã thành ám ảnh trai lão bản, giữa chúng ta thì càng không có gì đáng nói. Tiếng nói hơi xuống, Hải Vương Tinh hướng Tô Phi cùng kính trai vẫy vẫy tay. Lớn tiếng nói, đi, nhóm chúng ta trở về. Nha, Tô Phi cùng kính trai theo sát lấy ly khai, vừa ra cánh cửa. Tà Vô Ảnh hính là đuổi sát tới, đưa tay ngăn lại Hải Vương Tinh đường đi. Hải gia, ngươi liền không muốn biết rõ ta vì sao lại lựa chọn con đường này à? Thật xin lỗi, ta đối với ngươi sự tình hoàn toàn không hứng thú. Ngươi như lại như thế dây dưa tiếp, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hải Vương Tinh mặt lộ vẻ ngoan sắc, nhìn chằm chằm Tà Vô Ảnh. Trong ánh mắt bay qua một vòng rõ ràng sát ý. Ngươi, Tà Vô Ảnh biết rõ, nếu là đối Hải Vương Tinh làm cho thật chặt, chỉ sợ buổi tối hôm nay tránh không được muốn cùng hắn đại chiến một trận. Kiếm hoàng chi chiến, nhất định tai họa toàn bộ vương thành con dân. Thế tất, sẽ tạo thành vô số thiếu niên thiên tài vẫn lạc. Tà Vô Ảnh mặc dù là tổ chức sát thủ lão bản, nhưng hắn dù sao cũng là Tần Quốc người, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy cục diện. Ai, thế là, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, Hải gia, đã như vậy, ngươi đi đi, nhưng thân là đã từng bằng hữu, ta phải nhắc nhở ngươi, sớm muộn có một ngày, chờ ngươi biết rõ chân tướng, nhất định sẽ hối hận hôm nay quyết định. Ha ha. Ta Hải Vương Tinh làm quyết định, lúc nào hối hận qua. Xem ra, Hải Vương Tinh là quyết tâm không sẽ cùng hắn làm bạn. Vậy thì tốt, các ngươi đi thôi. Ta Vô Ảnh tránh ra một lối. Hừ, Hải Vương Tinh phẫn nộ trừng Ta Vô Ảnh một chút. Liền thanh âm trầm thấp nói. Tô Phi, kính trai, chúng ta đi, nha. Tô Phi cùng kính trai đều là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không biết rõ hai cái này kiếm hoàng cao thủ đến cùng đang nói cái gì. Chờ chút, mà, chưa cất bước, Tà Vô Ảnh lại một lần mở miệng. Thế nào, ngươi còn có việc? Hải Vương Tinh đứng vững bước chân, lạnh lùng nói. Hải gia, ngươi vừa rồi kêu là, kính trai, Tà Vô Ảnh nói ra lời này. Thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại đè nén một loại nào đó cảm xúc. Là, lại như thế nào? Nghe tiếng, Hải Vương Tinh âm thầm nhíu mày. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì? Ngoái nhìn qua kính trai cặp kia thanh tịnh ngây thơ con mắt. Lại là phảng phất từ trong ánh mắt của hắn thấy được một người khác cái bóng. Mị Nhi, là Mị Nhi. 20 năm trước, Tần Quốc Vương Thất dự thi Hoa hậu quán quân. Nếu không phải Hải Vương Tinh cùng Tà Vô Ảnh, bây giờ Mị Nhi chỉ sợ sớm đã là cao cao tại thượng vương hậu. Chỉ tiếc, trời ghét hồng nhan, năm 18 trước, Mị Nhi sinh hạ một tử về sau, chính là bị gian nhân làm hại. Buông tay nhân gian, Hải Vương Tinh đột nhiên theo kính trai trong mắt thấy được Mị Nhi cái bóng. Trầm mặc, dài dòng trầm mặc, Tà Vô Ảnh cùng Hải Vương Tinh cũng không tiếp tục mở miệng nói câu nào. Bọn hắn ánh mắt cũng như ngừng lại kính trai trên mặt, đối mặt hai cái kiếm hoàng cường giả nhìn chăm chú, cho dù là kính trai cũng cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Hai vị tiền bối, các ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Kính trai tay chân luống cuống nói. Tà Vô Ảnh lấy lại tinh thần, thanh âm nhu hòa mà nói. Kính trai, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta, 18 tuổi, thế nào? Kính trai rất khó lý giải. Tà Vô Ảnh đường đường kiếm hoàng, cùng hắn dạng này một cái không cách nào tu luyện phế vật nói chuyện. Dùng cái gì sẽ trở nên như thế ôn hòa? Nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà còn có thứ gì ngươi? Mà, Tà Vô Ảnh lại là đôi hắn tràn đầy hứng thú. Tiền bối, ngài hỏi cái này nhiều làm cái gì? Kính trai hồ nghi nhìn Tà Vô Ảnh. Không, không có gì. Ta chính là, tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tà Vô Ảnh ấp a ấp úng nói. Kính trai thuở nhỏ liền thông minh hơn người. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Tà Vô Ảnh rõ ràng trong lòng có quỷ. Nhưng đối phương là kiếm hoàng cường giả. Nếu là hắn không muốn nói rõ ràng, kính trai cũng là không cách nào miễn cưỡng. Thế là, kính trai đành phải nhìn về phía tương đối quen thuộc Hải Vương Tinh. Hỏi, tiền bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Các ngươi làm sao? Không có việc gì, chúng ta đi. Hải Vương Tinh cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức mang theo kính trai cùng Tô Phi hai người vội vã ly khai Tây Linh Hồ phân viện. Giống như là sợ chậm một bước liền đi không được giống như. Quả nhiên, vừa đi ra cửa lớn, Tà Vô Ảnh thân hình mở ra, phi thân chặn bọn hắn đường đi. Dừng lại, thế nào, ngươi còn muốn thế nào? Hải Vương Tinh đem kính trai cùng Tô Phi bảo hộ ở sau lưng. Tà Vô Ảnh nói, ta không có ác ý, bất quá là muốn hỏi một chút đứa bé kia tình huống. Ta nhìn hắn linh cơ bị hủy, đã không cách nào tiếp tục tu luyện. Nếu là hắn cùng ta trở về, có lẽ còn có trở lại con đường tu luyện hy vọng. Hải Vương Tinh nói, ha ha, hắn đi theo ta, đồng dạng có thể. Thật sao, chỉ bằng ngươi? Tà Vô Ảnh trong khẩu khí lộ ra mấy phần khinh thị. Không phải ta Tà Vô Ảnh xem thường ngươi. Hải gia, những năm này ngươi lưu lạc chân trời, mặc dù lịch duyệt hơn người, nhưng trong tay ngươi tài nguyên lại là rất có hạn nha. Ha ha, phải không? Hải Vương Tinh khinh bỉ nói. Ngươi thân là ám ảnh trai lão bản, căn bản chính là sống ở trong khe cống ngầm thằng hề. Ngươi có tư cách gì đến phê phán ta? Bỏ mặc ta có hay không tư cách, theo hôm nay bắt đầu, kính trai nhất định phải đi theo ta. Tà Vô Ảnh nói lời nói này là bởi vì hắn chính là Mị Nhi trượng phu. Không nhìn lầm, kính trai tất nhiên chính là Mị Nhi nhi tử. Nói cách khác, Tà Vô Ảnh căn bản chính là kính trai phụ thân. Nhi tử đi theo phụ thân, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hải Vương Tinh biết rõ Tà Vô Ảnh cùng Mị Nhi quan hệ. Cũng chính bởi vì Mị Nhi nguyên nhân, hai người bọn họ chưa từng lời nói không nói chi kỳ, biến thành lẫn nhau không lui tới người dương. Vì vậy, Hải Vương Tinh tự nhiên rõ ràng Tà Vô Ảnh hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Nhưng hắn đồng dạng nhìn ra được, Tà Vô Ảnh căn bản không có đối kính trai tận qua làm phụ thân trách nhiệm. Thế là, hắn cười lạnh, trào phúng mà nói, trên đời này nào có nhiều như vậy nhất định phải. Lão Tà, ngươi quả nhiên vẫn là cùng năm 18 trước, sống ở bản thân thế giới bên trong, căn bản không cân nhắc người khác cảm thụ, vô luận như thế nào, xem ở nhóm chúng ta đã từng quen biết một trận phân thượng. ta nhắc nhở ngươi một câu, Kính Trai là cái người sống sờ sờ. Hắn đã 18 tuổi, có quyền quyết định tự mình nhân sinh. Nghe vậy, Tà Vô Ảnh lớn tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chính là nhường chính hắn tuyển. Nếu như hắn lựa chọn đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục đi theo ta, như vậy ngươi cũng không thể ngăn cản. Như thế nào? Hải Vương Tinh đề nghị này, có thể nói là cực kỳ công bằng. Tà Vô Ảnh chần chờ nói, vậy thì tốt, cứ làm như thế, rất tốt. Hải Vương Tinh ngoái nhìn về phía Kính Trai, hỏi, nói đi, ngươi muốn theo người nào đi? Kính Trai đến bây giờ còn là một mặt mộng bức. Hai vị tiền bối, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Không có gì, ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy. Ngươi một mực nói, ngươi nguyện ý đi theo cái kia giết người như ngoé ám ảnh trai lão bản. Vẫn là nguyện ý đi theo ta cái này lưu lạc chân trời. Không nhà để về lãng tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.